Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 456, 456. Chương 456 tìm ngươi muốn người. Tiếp theo cái thí nghiệm chính là tiểu cát. Tiểu cát lần đầu tiên trợn mắt quan sát trác linh thạch phản ứng, trác linh thạch dần dần tràn ra. Màu vàng ánh sáng, hội tụ thành 4 cái lượng điểm, linh tu đệ tứ trọng A. Tiểu cát ca ca đi ra ngoài rèn luyện một chuyến cũng đã là đệ tứ trọng. Tiểu ái giật mình cực kỳ, tiểu cát xoay người nhìn phía tiểu ái. Chuẩn xác không có lầm mà xoa tiểu ái đầu, tiểu cát ca ca. Ngươi có thể nếm thử xem đồ vật. Tiểu ái thấy tiểu cát ca ca đôi mắt đã không hề giống dĩ vãng như vậy lỗ trống vô thần, tiểu cát nhẹ mổ mổ đầu. Có thể thấy rõ, thật sự là quá tốt. Tiểu ái vui sướng mà nhìn phía Liên Thanh. Thanh tỷ tỷ, nên đến tiểu ái thí nghiệm. Vừa rồi cùng 7 màu con sen này chỉ 8 tinh linh thú khế ước sau. Tiểu ái rõ ràng cảm giác được tàng linh phủ linh hồn lực dao động, thịt đô đô đôi tay đáp thượng. Trác linh thạch như cũ trước tràn ra ánh sáng. Ngay sau đó hội tụ thành 3 cái lượng điểm, gì? Ta là đệ tam trọng. Tiểu ái cũng có tiến bộ. Đều lấy tiểu màu nhi phúc thí nghiệm xong 3 cái hài tử linh tu sau. Liên Thanh dặn dò nói. Tiểu Thiên cùng Tiểu Cát. Các ngươi hai cái phải nhanh một chút lĩnh ngộ nghịch lân quyết đệ nhị giai là. Tiểu ái. Ngươi cũng muốn chạy nhanh tiến vào đệ nhất giai lạc. Liên Thanh nhéo nhéo tiểu ái đáng yêu khuôn. Mặt Thanh tỷ tỷ yên tâm. Tiểu ái ở các ngươi đi rèn luyện trong khoảng thời gian này. Vẫn luôn ở nghiên cứu nghịch lân quyết, tiểu ái cũng không dám lơi lòng. Huống chi nàng chỉ có linh tu một loại thiên phú, mấy người từ nhỏ ái phòng tan đi. Liên Thanh trở về gợn sóng hiên luyện đan. Đầy sao điểm xuyết khắp bầu trời đêm. Tối nay là hối ngày đêm. Nhìn không thấy ánh trăng bóng dáng, yên thành một gian bình thường khách điếm nội. Dạ Minh mới vừa nằm nhập giường. Xích hồng sắc đôi mắt đột nhiên mở, nơi này là chỗ nào? Dạ Minh, ngồi dậy. Quanh thân tử vong chi khí bay ra ghế lô cửa sổ, tìm tòi hồi lâu. Mới biết được nơi này không phải Thanh Liên Cung. Cũng không có Liên Thanh thân ảnh, yên thành. Minh đế sinh khí mà bay ra khách điếm. Nơi này là cảnh Thiên Đế Quốc. Cảnh Thiên Đế Quốc biên cảnh Ly Liên Quốc Trúc huyện có một ngày phi trình. Sơ tỉnh Minh đế chỉ có 3 cái canh giờ thời gian. Hắn cần thiết hồi Thanh Liên Cung, Minh giới chi vương. Là hắn, Minh đế xoay người, giận dữ giống hướng Lâu Tiêu. Có phải hay không ngươi di đi rồi bản đế hóa thân? Là chính hắn phải đi. Lâu Tiêu nhìn chăm chú bạo tẩu Minh đế. Hắn quả thực không đoán sai. Nếu là hắn lại vãn một bước tới, Minh đế liền sẽ tìm về Thanh Liên Cung. Hắn tuy rằng chỉ có thể thanh tỉnh 3 cái canh giờ. Nhưng lấy hắn thuấn di năng lực. 3 cái canh giờ nội đủ từ cảnh Thiên Đế Quốc biên cảnh chạy đến Thanh Liên Cung. Bản đế muốn giết ngươi. Minh đế quanh thân tử vong chi khí hung tợn mà nhào hướng Lâu Tiêu. Lâu Tiêu dùng võ lực dựng nên một tầng vòng bảo hộ. Ngươi cảm thấy ngươi giết được bản tôn. Ngươi thả xem bản đế giết hay không được ngươi. Minh đế điên cuồng mà hấp thụ trong đêm đen ám hắc lực lượng. Lâu Tiêu không có khả năng là đối thủ của hắn. Lâu Tiêu mị mị mắt vàng. Bạo nộ Minh đế thoạt nhìn sắc có vài phần đáng sợ, nhưng Lâu Tiêu như cũ đạm nhiên mà đứng ở chỗ cũ. Chung quanh tử vong chi khí căn bản đột phá không được hắn vòng bảo hộ, thân hình nhất dược. Bay lên tới rồi mấy chục trượng cao trong trời đêm, Minh đế theo sát sau đó. Thi triển ra bộ xương khô ám dạ giả đánh hướng Lâu Tiêu, Minh đế. Bản tôn tối nay là tới cảnh cáo ngươi. Ngày sau không chuẩn đi tìm nàng, bản đế vì sao phải nghe ngươi? Một cái thần võ nhân loại thôi. Minh giới chi vương sao có thể nghe theo một nhân loại nói. Ngươi muốn tìm dị đồng giả, chỉ có thể dựa vào ngươi hóa thân. Hắn hồi cảnh Thiên Đế Quốc, chính là vì giúp ngươi tìm muốn người. Ngoặc kép, hết chương.